Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê im lặng một lúc lâu, Cố Hành Chu vỗ nhẹ lên lưng cô. Không nói gì thì hắn biết không cần hắn nói thì Đường Khê cũng sẽ tự đưa ra quyết định. Sau khi im lặng một hồi lâu, Đường Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như chưa từng thấy. Điểm thiên đăng thôi. Quách Miểu Miểu nghe Đường Khê nói xong thì lập tức mở cửa, trao đổi gì đó với người đứng ngoài, rồi quay lại đóng cửa. Tại sàn đấu giá, một người đàn ông to lớn mặc vest đen cúi xuống thì thầm gì đó với người dẫn đấu giá. Người dẫn đấu giá thoạt đầu có vẻ bất ngờ, sau đó gật đầu với một người không xa. Người này nhận chỉ thị, lập tức đi lên cầu thang lấy một vật gì đó. Một lúc sau, anh ta mang xuống một món đồ trông như chiếc đèn lồng cực kỳ tinh xảo. Nhưng khác với đèn lồng truyền thống của phương Đông, chiếc này làm bằng pha lê, nhỏ nhắn, tinh tế hơn nhiều, bên trong không phải nến mà là ánh sáng dịu nhẹ. Thưa quý ông, quý bà, số 08 đã quyết định điểm thiên đăng. Giờ chúng tôi sẽ giới thiệu lại quy tắc cho mọi người. Người dẫn đấu giá chưa kịp nói hết, bên dưới đã náo loạn hẳn lên. Điểm thiên đăng, đây là nhân vật lớn nào vậy? Có gan như vậy, tôi kính anh ta là anh hùng. Xem ra sức hút của Trường Sinh Bất Lão quá lớn, đến mức có người dám điểm thiên đăng. Lâu rồi mới thấy cảnh tượng thế này, tối nay thật thú vị. Điểm thiên đăng cơ đấy, số 08 đó có lai lịch thế nào vậy? Nghe nói là bạn của thiếu gia Han, đến từ Hoa Quốc, một nhóm mấy người. Hôm nay còn xảy ra xung đột với người khác, đánh nhau nữa. Dám gây chuyện ở đây mà vẫn bình an vô sự, quả là nhân vật không tầm thường. Nghe bảo cả nam cả nữ, cả nhóm đi chung với nhau. Những người dám điểm thiên đăng chắc chắn không phải dạng vừa. Chúng ta đừng ra giá thêm nữa, cẩn thận chưa mua được đồ mà đã mất mạng. Tiếp tục đấu giá cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi. Bên ngoài phòng của Đường Khê và nhóm bạn có một chiếc đèn lồng được treo lên. Cô nhìn xuống tình hình phía dưới. Sau khi người dẫn đấu giá tuyên bố quy tắc mới, số lượng người tham gia đấu giá đã giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, mức giá đã bị đẩy lên đến mức vô lý. Đới Vũ Ninh nhìn mọi chuyện mà nét mặt vẫn không đổi. Đây chính là điểm bất lợi của việc điểm thiên đăng. Sẽ có người cố tình nâng giá. Đây là hậu quả có thể lường trước được. 200 triệu 6.000 vạn, 300 triệu, 300 triệu 4.000 vạn. Lòng bàn tay của Đường Khê ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, không dám thở mạnh. Cả nhóm người cũng im lặng theo dõi. Đây quả thực là một cuộc đấu giá đầy kịch tính. Dưới sàn đấu giá, mức giá vẫn tiếp tục tăng. Đường Khê và những người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Tuy nhiên, một khi đã quyết định điểm thiên đăng thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt. Vì vậy, dù nét mặt ai nấy đều đầy căng thẳng, nhưng không ai có hành động gì khác. Phía dưới, đám đông ngày càng trở nên điên cuồng. Kể từ khi có người quyết định điểm thiên đăng, mọi người bên dưới càng tin chắc rằng tảng đá kia thực sự có tác dụng trường sinh bất tử. Nếu không, làm sao lại có người bất chấp tất cả để điểm thiên đăng? Xin lưu ý, cấm hành vi nâng giá ác ý, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong buổi đấu giá. Người dẫn đấu giá bước ra, kịp thời tuyên bố. Đới Vũ Ninh với ánh mắt sắc bén, nhìn xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, nếu người dẫn đấu giá đã nói vậy, thì chứng tỏ họ sẽ có hành động can thiệp. Sẽ không còn ai nâng giá nữa đâu, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với họ lại là một sự dày vò lớn. Đó là hàng trăm triệu, không phải chuyện đùa. Trong các buổi đấu giá thông thường, tảng đá kiểu này chỉ là vật mà người điểm thiên đăng sẽ mua được một cách dễ dàng. Cách chương